tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 22 giờ 22, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh trực tiếp đi về phía sơn cốc. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy từng cánh đồng. Bất quá trong cánh đồng trồng không phải là cây trồng bình thường, mà là linh đạo. Tu tiên giả ăn có thể gia tăng tốc độ tu hành. Không ít linh nông đang làm việc trên đồng ruộng. Tuy rằng không vất vả như canh tác trong phàm tục, nhưng cũng phải cẩn thận chăm sóc. Những linh nông này nhìn thấy Lý Trường Sinh sắc mặt không có chút biến hóa nào. Chuyên môn phường thị xem như là nơi tụ tập nhiều tu tiên giả tán tu nhất Thiên Nam vực. Thường xuyên có người mới vào mê vụ cốc, chỉ cần có được tín vật là có thể an toàn ra vào. Nhưng nếu không có tín vật, cũng không có người dẫn dắt, ngay cả mê vụ trận bên ngoài cũng rất khó đột phá. Hơn nữa trong mê vụ trận còn có yêu thú mê vụ cốc vạn gia nuôi nhốt. Lý Trường Sinh cũng không có ở khu vực cánh đồng bên ngoài phường thị ngẩn người. Trực tiếp đi về phía sâu trong sơn cốc. Càng tới sâu trong sơn cốc, nồng độ linh khí càng cao. Trên một ngọn núi lớn ở nơi sâu nhất sơn cốc, linh khí nồng đậm đến cực điểm, đã hình thành sương mù. Quả nhiên không hổ là chuyên môn phường thị. Lý Trường Sinh thấp giọng nói. Trong tùy bút của Lưu Thanh có ghi chép, toàn bộ mê vụ cốc đều là ở trên một linh mạch cỡ trung bình. Toàn bộ Thiên Nam vực đại hạch linh mạch bất quá 2 đầu. Linh mạch cỡ trung cũng bất quá 5-6 đầu. Có thể chiếm cứ những linh mạch này không ai không là thế lực đứng đầu Thiên Nam vực. Trước tiên ở chuyên môn phường thị an định lại, Lý Trường Sinh giao một mai linh thạch phí tiến vào phường thị. Thuận lợi tiến vào chuyên môn phường thị. Chuyên môn phường thị cũng không lớn. Chỉ có một đường phố dài mấy dặm. Hai bên đường đều là 2 tầng 3 tầng kiến trúc cổ xưa. Trong đó phần lớn là các loại cửa hàng. Hai bên đường còn có rất nhiều tu sĩ bày hàng. Lý Trường Sinh một đường đi qua, nhìn thấy thứ thích hợp cũng sẽ ra tay bắt lấy. Chỉ chốc lát sau liền tiêu gần 100 mai linh thạch. Nếu không phải từ trong tay 5 người Tề gia chiếm được hơn 100 mai linh thạch, hắn thật đúng là không nỡ vung tay quá chán như vậy. Bất quá sau khi tiêu tốn 100 mai linh thạch, trong tay hắn cũng chỉ còn hơn 100 mai linh thạch. Còn có tác dụng khác, Lý Trường Sinh cũng không có đi dạo nữa. Trực tiếp tìm được một cửa hàng đang cho thuê. Dùng giá cả 20 mai linh thạch một tháng, trả nửa năm tiền thuê nhà. Thuê một gian cửa hàng không phải rất lớn, nhưng vị trí không tệ. Lý Trường Sinh đặt tên cho cửa hàng là Bách Thảo Các, chuyên làm sinh ý đan dược cấp 1. Sau khi thuê cửa hàng, Bách Thảo Các của Lý Trường Sinh cũng không có khai trương. Lý Trường Sinh trực tiếp đóng cửa, trốn ở trong cửa hàng điên cuồng luyện chế đan dược. Tu vi của ta so với Lưu Thanh cao hơn, tốc độ luyện chế đan dược cũng nhanh hơn không ít. Như vậy, chỉ cần nửa tháng thời gian là có thể luyện chế ra đan dược có thể chống đỡ Bách Thảo Các kinh doanh một đoạn thời gian. Mà ưu thế lớn nhất của ta chính là có mô phỏng ở đây. Ta có thể một mực luyện chế đan dược, căn bản không cần tu luyện. Nửa tháng sau, Bách Thảo Các của Lý Trường Sinh khai trương, mới bắt đầu một thời gian. Lý Trường Sinh ngay cả tiền thuê cửa hàng cũng không kiếm được. Nhưng theo danh tiếng chậm rãi tích lũy, cửa hàng cũng bắt đầu từ từ có lợi nhuận. Tuy rằng Lý Trường Sinh chỉ biết luyện chế nhất giai đan dược, lợi nhuận cũng không phải rất cao. Nhưng trong chuyên môn phường thị phần lớn đều là luyện khí tu sĩ. Đối với nhất giai đan dược tiêu hao rất lớn, Lý Trường Sinh mỗi tháng cũng có thể kiếm được gần 100 mai linh thạch. Rất nhanh, Bách Thảo Các của Lý Trường Sinh đã khai trương 1,5 năm. Trải qua khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh cũng đại khái hiểu được tình huống tu tiên giới ở Thiên Nam vực. Không còn đối với tu tiên giới hai mắt đen thui. Trong Thiên Nam vực có 3 quốc gia. Theo thứ tự là Tề quốc bọn họ. Còn có Nam Lạc quốc cùng Ma La quốc. Sau lưng 3 quốc gia đều có một vị kim đan tu sĩ tọa trấn đại tông môn. Mà thế lực sau lưng Tề quốc chính là Lạc Nhật tông có kim đan tu sĩ tọa trấn. Ngay trên linh mạch cỡ lớn trong Lạc Nhật cốc. Mà ngoại trừ Lạc Nhật Tông, Tề quốc cũng không có kim đan tu sĩ khác. Hơn nữa trên phố đã có lời đồn truyền ra, Lạc Nhật Tông kim đan tu sĩ xảy ra chút vấn đề. Đã mấy chục năm không có lộ diện, mà Lạc Nhật Tông tu sĩ hiện tại cũng là dị thường khiêm tốn. Khi biết sau lưng Tề Quốc có kim đan tọa trấn, Lý Trường Sinh cũng âm thầm may mắn. Nếu không phải hiện tại trạng thái Lạc Nhật Tông không tốt, lúc này hắn sợ đã là một cỗ thi thể. Trong Bách Thảo Các, một tiểu nhị luyện khí tầng 4 đang kiên nhẫn chiêu đãi khách nhân tiến vào, giới thiệu các loại đan dược tác dụng. Trong động phủ hậu viện, Lý Trường Sinh khoanh chân ngồi. Tuy rằng một năm rưỡi này tích góp được hơn 1.000 linh thạch, nhưng một viên trúc cơ đan ít nhất cũng cần 8.000 linh thạch. Như vậy xem ra ta còn là một quỷ nghèo. Lý Trường Sinh thấp giọng thì thào nói. Sau khi khai trương 3 tháng, Lý Trường Sinh liền tìm một tiểu nhị thành thật hỗ trợ trong cửa hàng. Mà chính hắn thì ở hậu viện luyện chế đan dược, cung cấp Bách Thảo các hoạt động. Nhưng cũng may ta là tứ linh căn, không sử dụng trúc cơ đan, cũng có một tia hy vọng có thể thành công trúc cơ. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Ngũ linh căn muốn tu hành đến luyện khí đỉnh phong đều rất khó, chứ đừng nói chi là thành công trúc cơ. Mà tứ linh căn tuy rằng tư chất bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng có một tia hy vọng thành công trúc cơ. Về phần tam linh căn chỉ cần có trúc cơ đan, trên cơ bản đều có thể thành công trúc cơ. Về phần nhị linh căn, biến dị linh căn, thiên linh căn trên tam linh căn chỉ cần bị phát hiện, nhất định sẽ bị đại tông môn coi như bảo bối. Trúc cơ không có vấn đề gì, thậm chí có cơ hội bước vào cảnh giới kim đan. Hiện tại tuy rằng không có trúc cơ đan xuất hiện, nhưng ta có mô phỏng, chưa chắc không thể mua được một viên trúc cơ đan trong tương lai. Thành công trúc cơ, Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Nạp tiền 1.500 linh thạch, nạp tiền thành công. Số dư là 1.370 kim tiền. Có muốn sử dụng máy mô phỏng tu tiên ngay không? Sử dụng một lần tiêu hao 100 kim tiền. Sử dụng, bắt đầu mô phỏng. 20 tuổi, người ở Chuân Môn phường thị khổ tâm kinh doanh Bách Thảo Các, chờ đợi trúc cơ đan xuất hiện. 21 tuổi, trong buổi đấu giá Chuân Môn phường thị xuất hiện một quả trúc cơ đan, dẫn tới các thế lực lớn tranh đoạt. Người vốn định ra giá, nhưng bất đắc dĩ giá cả của trúc cơ đan bị đẩy lên 1.000.000 linh thạch. Người hữu tâm vô lực. Nửa tháng sau, Tống trưởng quỹ cùng một nhóm đạo tu xông vào trong cửa hàng của ngươi, di ba tê chết ngươi, cướp đi tất cả đan dược linh thạch của Bách Thảo Các. Người chết, Tống trưởng quỹ này không phải thứ tốt a. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Tống trưởng quỹ hắn cũng biết, chính là trưởng quỹ thiên binh các cách Bách Thảo Các không xa, cũng là tu vi luyện khí hậu kỳ, xem ra phải tìm một cơ hội di ba tê chết hắn. Hơn nữa nơi này là ở trong Chuân Môn phường thị, nếu không phải có nội ứng, Tống trưởng quỹ này làm sao có thể dễ dàng tiến vào Bách Thảo Các di ba tê chết ta như vậy. Lý Trường Sinh trầm ngâm, hắn mỗi tháng bất quá kiếm được 100 khối linh thạch, vạn gia cao thủ hẳn là chướng mắt chút thu nhập này. Mà có thể mở ra trận pháp Bách Thảo Các này ngoại trừ vạn gia bố trí trận pháp, cũng chỉ có chính hắn cùng tiểu nhị Vũ Nguyên trong Bách Thảo Các. Trong lòng Lý Trường Sinh bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Biết rõ ở Bách Thảo Các sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có phương pháp kiếm linh thạch tốt hơn. Vẫn là phải trúc cơ. 20 tuổi, người bế quan đột phá trúc cơ kỳ, trúc cơ thất bại, người chết. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới chết không có bất kỳ trắc trở nào. Lại đến, Lý Trường Sinh thấp giọng nói. Tuy rằng hắn là tứ linh căn, nhưng hắn không tin mười mấy lần cơ hội, còn không thể thành công trúc cơ. Hơn một năm nay, hắn lật xem rất nhiều điển tịch, rất nhiều người đều là ở thời điểm thọ nguyên sắp hết, lựa chọn liều chết đánh một trận, không thành công liền thành nhân. Tuy rằng đại bộ phận người đều trúc cơ thất bại mà chết, người có thể sống sót lại càng ít, thành công trúc cơ càng ít. Mấy trăm năm qua, cũng có hơn 10 người không có mượn trúc cơ đan thành công trúc cơ. Hơn nữa hắn ở trong mô phỏng đột phá, cho dù thất bại cũng chỉ là tổn thất chút linh thạch. Lại đến, 20 tuổi, người ở trong mật thất thử trúc cơ thất bại, người chết. Cách chương.